Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 218, một tấm thẻ vàng. Thượng, làm Anelka đem ngón trỏ đặt ở bên mép làm ra im tiếng, cử động là. Có như vậy một sát na, Bernabeu sân bóng thật sự yên tĩnh lại. Thế nhưng theo sát liền bộc phát ra càng to lớn hơn suy thanh. Real Madrid các cổ động viên đối với cái này nước Pháp tiền đạo chán ghét tới cực điểm. Bọn họ không ngần ngại chút nào tại đây cái ngông cuồng người nước Pháp trước mặt thụ từ bản thân. Ngón giữa, mắng ra Tây Ban Nha quốc mắng. Nottingham Forest trên ghế dự bị vang lên tiếng hoan hô. Ở cả tòa sân bóng suỵt trong tiếng lại có vẻ rất chói tai rất rõ ràng. Forest thay thế bổ sung các cầu thủ đứng ở bên sân vì là Anelka vỗ tay khen hay. Tony Dan huấn luyện viên thì lại vung vẩy nắm đấm chúc mừng ghi bàn. Không, hắn không phải đang ăn mừng. Hắn là ở hướng về Bernabeu thị uy. Dẫn trước Real còn không đến mức để Dan hưng phấn như thế. Chuyện giống vậy hắn ở City Stadium đã từng làm một lần. Ở Bernabeu sân bóng dẫn trước Real cũng không phải điểm số trên ưu thế. Đan hưởng thụ chính là loại kia ở người khác cửa đem chủ nhân một quyền đánh bại vui vẻ. Vì lẽ đó nhìn thấy Anelka đem ngón trỏ đặt ở bên mép để Bernabeu các cổ động viên câm miệng. Trong lòng hắn cũng rất thoải mái. Thật làm cho người không nghĩ tới. Ở Bernabeu đạt được dẫn trước dĩ nhiên là Nottingham Forest. Ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm. Đường xa mà đến người Anh đánh vào một bóng. Quá nhanh, ESPN bình luận viên nói không sai. Dẫn trước Real rất bình thường. Thế nhưng ở mở bóng trong thời gian ngắn như vậy đạt được dẫn trước. Quả thật làm cho người kinh ngạc. Ta tin tưởng này chi Nottingham Forest 2 lần đánh bại Benfica tuyệt đối không phải xem bồ đáo. Nhà trong nước nói tới ít lưu ý. Màn hình tả phía dưới đánh ra vòng bảng điểm xếp hạng tình huống. Real Madrid cùng Nottingham Forest phân loại 1-2 vị. Thế nhưng điểm đã tương đồng vô cùng. TV màn ảnh sau đó cho đứng ở bên sân Tony Dan một cái khoảng chừng 5 giây đặc tả. Trên mặt hắn đã không có ghi bàn sau hưng phấn cùng vui sướng. Thay vào đó vẫn như cũ là một mặt nghiêm túc. Champion League trẻ trung nhất mang đội huấn luyện viên trưởng. Ở Bernabeu đạt được dẫn trước. Tony Dan trên người tựa hồ tổng bao phủ một tầng sương mù. Để chúng ta đều nhìn không thấu. Dan cũng không biết TV bình luận viên chính đang quay về hắn địa đặc tả màn ảnh soi mói bình phẩm. Hắn ở đây một bên đứng một lúc. Lại xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Thi đấu vừa mới bắt đầu. David. Một lần nữa mở bóng sau khi Real cũng không có bị cái này ghi bàn đánh mộng, mà là rất nhanh sẽ phát động điên cuồng phản công. Dù sao cũng là lâu năm nhà giàu đội bóng, mặc kệ hiện ở tại bọn hắn đối mặt thế nào thung lũng. Gốc gác vẫn là ở nơi đó bầy đây. Nếu như liền như vậy bị một cái bóng đánh mộng, như vậy cũng quá giả. Út lần thứ hai thành bận rộn người. Thời khắc như vậy theo Forest thực lực tăng cường. Ở ngoại hạng Anh bên trong địa vị lên cao, đã rất hiếm thấy, làm Forest thực lực yếu, thường thường bị người đè lên đánh trận địa chiến thời điểm. York Wood là tối chói mắt trái đất viên, cái này cũng là hắn tuổi còn trẻ xuất đạo không 2 năm liền cấp tốc thành danh một cái nguyên nhân. Càng nhiều bóng bị đưa đến Zidane dưới chân, xem ra bọn họ cũng không tin lắm mặc cho thần kinh đau như thế Guti. Càng nhiều tấn công tập trung ở Zidane bên này, cũng là mang ý nghĩa York Wood áp lực càng to lớn hơn. Theo thi đấu thời gian rời đổi, mặc kệ Wood có thừa nhận hay không, Zidane để hắn một lần nữa trải nghiệm đến gay gâu cảm giác. Khi ngươi đối mặt cái này nước Pháp đầu chọc địa thời điểm, hắn tổng có biện pháp từ bên cạnh ngươi đi vòng qua. Nếu như không thể đi vòng qua, hắn liền ngay lập tức sẽ đem bóng chuyển đi. Sẽ không để cho ngươi quá nhiều cắt bóng thời gian. Này không chỉ có riêng là kỹ thuật trên chênh lệch. Này vẫn là kinh nghiệm trên chênh lệch to lớn. Zidane ở đối diện út thời điểm cầm bóng. Làm một cái nếu muốn Zola bóng đột phá địa giả động tác. Út thân thể liền xông ra ngoài. Sau đó Zidane phi thường thong dong đem bóng phân đến bên phải đường. Soldado lần thứ hai xếp sau xuyên vào. Cũng không chỉ là út đối mặt áp lực cực lớn. Tuổi trẻ hậu vệ cánh trái Gareth Bale đồng dạng. Hậu vệ cánh phải Chimbonda cũng giống như thế. Có thể nói Forest trên hàng hậu vệ mỗi người đều đối mặt áp lực thật lớn. Bởi vì cái phòng tuyến này là trẻ tuổi như vậy. Mà bọn họ đối mặt địa tấn công đội hình nhưng là thế giới cấp. Soldado cũng không có đột phá Bale. Mà là ở đem Bale hấp dẫn đến đường biên ngang phụ cận sau khi đem bóng truyền trở lại. Ở phía sau của hắn là tiền vệ cánh phải Beckham. Cẩn thận người Anh. Bình luận viên khuếch đại kêu lên. Beckham cũng không có dừng bóng. Mà là đón Soldado truyền về. Trực tiếp lên chân truyền vào trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tinh chuẩn đường vòng cung. Hầu như là đánh đến không thiện đánh đầu Ronaldo trên trán. Ronaldo đánh đầu. U úp. Gần trong gang tấc. Van der Sar nhưng làm ra một lần khó mà tin nổi cứu thua. Hắn đơn trưởng bê ra Ronaldo địa đánh đầu. Quá đáng tiếc. Nếu như này bóng đổi thành Morian đến đỉnh. Liền tiến vào. Ronaldo hai tay chống nạnh. Có chút không dám tin tưởng nhìn từ dưới đất bò dậy đến Van der Sar. Hắn còn tưởng rằng này bóng tiến vào định đây. Trên thực tế đang nhìn đến Beckham lên chân truyền vào trong thời điểm. Đan tâm hãy cùng bay lên nhắc tới cuống họng. Khi hắn nhìn thấy bóng đá đánh đến Ronaldo trên đầu. Sau đó biến tuyến bay về phía khung thành chớp mắt. Cái kia trái tim hầu như muốn từ trong cổ họng xông tới như thế. May là Van der Sar xuất sắc phát huy để đan tâm lại trở về tại chỗ. Nhưng là vẫn là rầm rầm nhảy địa nhanh chóng. Dẫn trước sau khi địa đan lại cảm nhận được loại kia bệnh tim lúc nào cũng có thể phát tác kích. Thích cảm, một không quá không an toàn. Nhưng là Forest hiện tại nhất định phải kiên trì phòng thủ phản công. Ở đối phương không ngừng đánh mạnh dưới thủ vững. Đồng thời chờ đợi có thể lần thứ hai đánh lén cơ hội đắc thủ. Này không chỉ có riêng là đang khảo nghiệm trên sân các cầu thủ năng lực chịu đựng. Vẫn là thử thách đan người huấn luyện viên này trái tim. Rất nhanh đan liền không cách nào ở ghế huấn luyện viên trên an tọa. Hắn đứng lên, đỡ lấy ghế huấn luyện viên bồng đỉnh. Tiếp tục mật thiết quan tâm trên sân tình thế. Forest đã không phải lần đầu tiên đối mặt bị người đè lên đánh cục diện. Ở giải đấu cùng Chelsea thi đấu bên trong bọn họ vừa hưởng qua cảm giác này. Rất thống khổ, nhưng là bọn họ nhất định phải chịu đựng. Cái này cũng là một loại thi đấu kinh nghiệm. Có một lần bị Zidane đột phá. Đồng thời tạo thành phạt góc sau khi Albertini kéo Jock út. Trên tay hắn trượt đi. Suýt chút nữa không có nắm lấy út cánh tay. Albertini lúc này mới phát hiện út trên cánh tay đều là mồ hôi. Jock, út quay đầu nhìn đội trưởng của hắn. Chúng ta đổi một hồi. Ta đến phòng thủ Zidane. Luôn luôn rất nghe đội trưởng nói út lần này nhưng lắc lắc đầu. Không, Dim, thủ lĩnh nói rồi để cho ta tới phòng thủ. Nhưng là, Albertini rất muốn nói, nhưng là, ngươi không phòng ngự được. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại nuốt xuống. Câu nói này có chút quá đả kích người. Jock út không phải người ngu. Hắn biết Albertini muốn nói cái gì. Hắn thở khẩu khí thô. Hắn xác thực rất lợi hại. Có điều thủ lĩnh nói rồi. Để ta phòng thủ hắn. Trừ phi đem ta thay đổi đi. Hắn đều là của ta. Nói xong. Hắn từ Albertini trước người chạy tới. Trở lại vùng cấm tham dự phòng thủ. Albertini thì lại nhìn út bóng lưng lắc đầu một cái. Cũng theo chạy về. Chris Church chú ý tới Albertini kéo út trò chuyện chuyện này. Hắn nhìn về phía Dan. Dan lắc đầu một cái. Không nói gì, liền Chris Church lại đưa ánh mắt quay lại trên sân. Tình huống cũng không có được chuyển biến tốt. Zidane vẫn như cũ sinh động. Real Madrid vẫn là đè lên Forest vùng cấm tấn công dồn dập. Rất nhiều muốn ở cuộc tranh tài này bên trong tìm về bọn họ mất đi tôn nghiêm cùng trạng thái ý tứ. Đan lại một lần nữa từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn đi tới bên sân. Van der Sar chính đang chuẩn bị mở bóng. Hắn đem bóng đá bày ra hai lần. Từ hiệp một bắt đầu liền kéo dài thi đấu thời gian. Út đứng ở bên trong vòng lệch hữu vị trí. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa chính là cái kia người nước Pháp. Đan hít một hơi, sau đó đột nhiên hô lên tên Út. George, không chỉ là Út, toàn Forest người hầu như cũng nghe được. Thậm chí bao gồm một ít cầu thủ Real Madrid. Bọn họ đồng loạt hướng về Đan nhìn tới. Đã quên ta cho lời của ngươi nói sao? Cuốn lấy hắn, Đan chỉ vào Zidane, mặc kệ dùng phương pháp gì, không chừa thủ đoạn nào. Không chừa thủ đoạn nào. Cho ta không chừa thủ đoạn nào. Hắn một quyền đánh vào chính mình lòng bàn tay. Nếu như có thể đem Zidane làm thương xuống sân, mà Út còn liền thẻ vàng đều không ăn. Cái kia chỉ sợ là Đan trong lòng hoàn mỹ nhất kết quả. Có điều không có khả năng lắm. Real cánh phải ngay ở dựa vào kinh hai bên ghế huấn luyện viên bên này. Beckham đem Đan tiếng Anh chửi tục nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn về phía cái kia không ngọn gió nào độ có thể nói đội khách huấn luyện viên trưởng. Nhíu mày, Zidane cũng nhìn về phía bên sân. Hắn nhìn thấy Đan ở gọi hàng thời điểm chỉ mình vị trí. 89 phần 10 có quan hệ tới mình. Đơn giản là để tên tiểu tử kia coi chừng chính mình mà thôi. Chuyện như vậy ở Zidane nghề nghiệp cuộc đời bên trong, đã thấy rất nhiều. Hầu như mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ như thế đối với mình đội bên trong chủ lực cầu thủ. Hậu vệ dặn dò, chỉ là, Forest số 13 xem ra cùng mình chênh lệch quá to lớn. Cho tới bây giờ hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong. Hắn cũng không có cảm thấy cuộc tranh tài này quá vất vả. Ngoại trừ một cái mất bóng có điều đó chỉ là bất ngờ. Nhìn hiện tại, Forest hoàn toàn ách phát hỏa. Từ khi bọn họ dẫn trước sau khi, đến hiện tại liền một lần bắn cửa đều không có. Tất cả đều thu về chính mình một hiệp. Chỉ cần Real Madrid tiếp tục như thế đánh hạ đi. San bằng điểm số là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần điểm số san bằng. Sự tình liền đơn giản. Đối thủ nhất định sẽ bởi vậy tan vỡ. Đến thời điểm nghênh tiếp Real chính là một hồi sân nhà đại thắng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 218, một tấm thẻ vàng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.